Cô ngốc tôi yêu em, chương 41, Hàn gia sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi tỉnh dậy, Mạc Hoài Phong đến thư phòng sắp xếp lại tài liệu và nhanh chóng đi đến tập đoàn Ánh Dương vì có cuộc hẹn khẩn cấp. Anh xuống nhà dặn dò quản gia cùng người hầu nhớ chuẩn bị bữa sáng hợp khẩu vị của Tuyết Diễm và gọi cô dậy dùng buổi sáng lúc 6 giờ 30. Mạc Hoài Phong đi vào phòng làm việc, phòng thư ký nhanh chóng cử người thông báo lịch trình dày đặc như mọi ngày của anh chỉ đáp trả bình thường rồi cho thư ký trở về phòng nhưng cũng không quên nhờ thư ký pha giúp ly cà phê. Đối diện với đống tài liệu trên bàn, Mạc Hoài Phong bắt tay vào làm việc, sau 2 tiếng đồng hồ thì anh cũng đã giải quyết xong chỗ tài liệu. Mạc Tổng, Huỳnh Tổng đã đến trước tiền sảnh rồi à? Một anh thư ký thận trọng bước vào báo cáo. Nói phòng thư ký chuẩn bị tài liệu và cà phê mang đến phòng tôi sẽ tiếp Huỳnh Tổng ở đây. Vâng, Mạc Tổng, Mạc Hoài Phong lạnh lùng đi vào thang máy nhấn nút đi xuống đại sảnh, lúc này Huỳnh Thanh Nhân đang ở phòng khách quan sát và đánh giá một cách thận trọng. Tập đoàn Huỳnh Thị là tập đoàn có tiếng ở nước Mỹ về thời trang và phụ kiện nhưng dạo gần đây lại muốn hợp tác với Ánh Dương bên mảng ô tô làm Mạc Hoài Phong vô cùng hiếu kỳ. Huỳnh Tổng, để ngài phải chờ lâu rồi. Mạc Tổng khách sáo rồi, tôi chỉ mới đến thôi. Mời Huỳnh Tổng lên phòng làm việc của tôi để bàn chi tiết hơn về hợp đồng. Được, lên đến phòng làm việc Huỳnh Thanh Nhân và Mạc Hoài Phong nghiêm túc bàn bạc hợp đồng cũng như các khoản doanh thu và phần trăm mỗi bên. Huỳnh Tổng, mời ngồi. Với những hợp đồng như vậy thì ngài có thể cử đại diện qua ký kết, cớ sao lại phải đích thân đi thế này? Vốn dĩ tôi định nhờ thư ký qua xử lý nhưng còn việc bên Quân Thị và Hàn Thị nên phải bay qua và nhanh chóng bay về. Để không mất thời gian của Huỳnh Tổng thì xin mời xem qua hợp đồng và thỏa thuận, nếu sai sót hay không hài lòng thì bên tôi sẽ cho chỉnh sửa lại. Huỳnh Thanh Nhân vô cùng hài lòng về tác phong cũng như tài lãnh đạo và tiếng nói trên thương trường của Mạc Hoài Phong. Hợp đồng nhanh chóng được thông qua nhưng Huỳnh Thanh Nhân lại có yêu cầu muốn Mạc Hoài Phong 2 tuần tới sang Mỹ ghé thăm Huỳnh gia cũng để cho ông ngoại của Tuyết Diễm được gặp cô. Cháu rể, cháu nghĩ sao về việc đưa Tuyết Diễm về Huỳnh gia trong tháng tới? Cậu vợ, điều này cháu không thể hứa được vì Tuyết Diễm mới là người quyết định. Thật ra, 2 tuần tới là tiệc mừng thọ 80 tuổi của gia chủ Huỳnh gia cũng là ông ngoại của Tuyết Diễm. Ông ấy rất muốn gặp Tuyết Diễm và cả cháu rể nữa, vì lý do này mà ông ấy kiên quyết muốn ta sang đây ký kết hợp đồng với tập đoàn Ánh Dương. Nếu đã vậy thì con sẽ nói với Tuyết Diễm và sẽ thông báo với cậu sau. Được, ta rất mong hai con sẽ đến. Nói chuyện thân mật được một lúc thì Huỳnh Thanh Nhân chào tạm biệt Mạc Hoài Phong và không quên dặn dò anh chăm sóc cô cháu gái mình thật kỹ lưỡng. Sau khi tiễn Huỳnh Thanh Nhân đi, Mạc Hoài Phong trở về phòng làm việc mệt mỏi dựa vào ghế thì đúng lúc nhận được cuộc gọi từ Phong Quý. Lão đại, đã bắt được Tống Hùng và điều tra được thông tin của nội gián, tiếp theo cần làm gì? Cậu bàn giao lại cho lão nhị và lão tam giải quyết đi, dù gì thì cậu cũng vất vả rồi. Ngày mai cậu đặt vé máy bay về nước D, tôi cần cậu chấn chỉnh lại phòng thư ký mà cậu quản lý. Vâng, ngày mai tôi sẽ về ngay. Phòng Quý cứ ngỡ sẽ được hưởng nhẹ một cuộc nghỉ dưỡng dài hạn, ai ngờ lại phải còng lưng ra làm việc sấp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trong quá trình tìm kiếm và điều tra của anh thì anh coi như cũng được nghỉ dưỡng nhẹ vì không phải cắm đầu làm xuyên màn đêm và bị ám ảnh vì vẻ lạnh lùng của ai đó. Thôi thì tranh thủ tận hưởng ngày còn lại dù Châu Kỳ, Lãnh Quân và Tần Gia Bảo ăn chơi vui vẻ rồi mai về cắm đầu vào dự án với trả lịch trình. Sau một ngày làm việc vất vả, Mạc Hoài Phong lái xe trở về biệt thự Ánh Dương nhưng cũng không quên ghé nhà hàng bánh ngọt lần trước để mua cho cô một cái bánh ngọt nho nhỏ vừa đủ để làm món tráng miệng. Tuyết Diễm vừa nghe có tiếng xe thì nhanh chóng đi ra cửa, Mạc Hoài Phong giao lại chìa khóa xe cho quản gia rồi bước nhanh đến bên cô ôm lấy cô vào lòng. Ông xã, nhanh chóng tắm rửa rồi xuống dùng cơm, để anh ôm em một chút đi bà xã, anh muốn được sạc pin. Thế là cô để cho anh ôm thêm một lúc đến khi thấy đủ anh mới buông cô ra và đưa cái bánh ngọt về phía cô. Em xem, đây là gì? Bánh ngọt, muốn ăn thì phải làm sao? Cảm ơn ông xã, cảm ơn thôi à, anh phải đi xa lắm mới mua về cho em đấy nhá. Tuyết Diễm hiểu ý nên nhón chân lên và, chụt, vào má anh, được nước lấn tới anh ôm lấy cô trao cho cô nụ hôn ngọt ngào mãi đến khi mặt cô đỏ lên anh mới luyến tiếc buông môi cô, đi thẳng lên lầu tắm rửa. Sau khi thay bộ đồ thoải mái hơn, anh xuống nhà cùng cô ăn tối, thường thì người mang thai những tháng đầu hay bị nghén, còn Tuyết Diễm thì hầu như không có hiện tượng gì nên Mạc Hoài Phong đỡ lo lắng. Trên bàn ăn Mạc Hoài Phong cũng thường đốt và gắp thức ăn cho Tuyết Diễm làm cho không khí thêm phần ngọt ngào. Ăn xong, anh sai người hầu pha cho cô ly sữa, và đem bánh ngọt vào phòng khách cho cô, rồi cùng cô ra phòng khách xem phim và trò chuyện. Trong lúc cô đang thưởng thức miếng bánh ngọt trên tay thì Mạc Hoài Phong chợt nói. Bà xã, sáng nay cậu út có đến tìm anh. Cậu út nào cơ, xem em kìa mới đó đã quên rồi, tất nhiên là Huỳnh Thanh Nhân cậu út của em rồi, bà xã à, trí nhớ dạo này của em kém quá rồi nha. Bà, em nhớ ra rồi, nhưng cậu đến tìm anh làm gì? Đến ký kết hợp đồng và muốn em về Huỳnh gia một chuyến. Có chuyện gì gấp à anh? 2 tuần tới là tiệc mừng thọ của ông ngoại em, ông cũng rất muốn gặp em nên cậu muốn em trở về gặp mặt ông ấy. Ông ngoại, em chưa từng nghe anh Kiên nói gì hết. Bà, chắc anh vợ đang bận rộn với Hàn gia nên chưa nói với em. Nếu cần thông tin của ông ấy thì anh sẽ giúp em điều tra. Nhưng em có về Huỳnh gia không để anh sắp xếp và đặt vé máy bay? Em, không muốn đi một mình, anh cũng sẽ đi cùng em chứ? Cô ngốc, anh là chồng em, không đi cùng em thì đi cùng ai nữa? Hì hì, em chỉ hỏi vậy thôi mà, nhưng lần sau anh không được nói em ngốc nữa đấy, anh mà nói em ngốc em sẽ cho anh ra sofa ngủ. Bà xã à, em nhẫn tâm vậy sao? Hừ, em nói được làm được đó nha. Rồi rồi, anh tin em mà. Nói xong Mạc Hoài Phong nhẹ nhàng bế Tuyết Diễm lên phòng nghỉ ngơi, và không quên gọi điện thoại báo cho Huỳnh Thanh Nhân biết anh và cô sẽ sang Mỹ dự tiệc mừng thọ của gia chủ Huỳnh gia. Còn về Huỳnh Thanh Nhân, sau khi ký hợp đồng từ tập đoàn Ánh Dương thì đi đến Quân Thị gặp Quân Thành và Quân Kiên lên kế hoạch thu lưới Hàn gia lẫn Hàn Thị. Trong một tuần, Hàn Thị bất ngờ ký kết được nhiều hợp đồng lớn và giá cổ phiếu tăng lên một cách chóng mặt, làm Hàn Thị lẫn Hàn gia đến cả ngủ cũng không quên cười. Tuy nhiên đó chỉ là cái bẫy mà Huỳnh gia và Quân gia bày ra mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Huỳnh Thanh Nhân tạm biệt Quân Thành về Mỹ thì vào buổi tối giới truyền thông đã nhận được một lá thư nặc danh, trong đó là toàn bộ thông tin cũng như tội lỗi mà Hàn Sâm đã gây ra, bao gồm chuyện bắt cóc Huỳnh Ngọc Nga và bạo hành Quân Tuyết Diễm. Bên cạnh đó, Hàn Thị còn bị tố cáo là công ty rửa tiền và sản xuất hàng loạt sản phẩm kém chất lượng để thay thế cho những hàng hóa qua kiểm định. Việc Huỳnh Thị và Quân Thị đột nhiên rút hết cổ phần và hủy toàn bộ hợp đồng với Hàn Thị làm cho Hàn Sâm cùng ban hội đồng quản trị của Hàn Thị vô cùng bất ngờ, họ nhanh chóng liên hệ với Huỳnh Thị và Quân Thị nhưng câu trả lời lại mập mờ khó hiểu. Từ khi giới truyền thông tung tin Huỳnh Thị và Quân Thị hủy bỏ hợp đồng với Hàn Thị thì chỉ trong một đêm đã làm giá cổ phiếu của Hàn Thị giảm đến thảm thương. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đi đến tập đoàn với trạng thái vô cùng căng thẳng và mệt mỏi thì cảnh sát đã đi đến tập đoàn và tìm gặp Hàn Sâm. Các nhà báo, phóng viên hay tin đều nhanh chóng có mặt trước sảnh của tập đoàn chụp ảnh và lấy thông tin. Sự việc bại lộ, Hàn Sâm bị bắt khiến cho các công ty con của Hàn Thị chao đảo và bất lực. Trụ sở chính thì bị hacker xâm nhập và lấy hết tài liệu mật, cả tập đoàn Hàn Thị đứng trước bờ vực phá sản. Dụ Mi và Hàn Tuyết Sương vô cùng bất ngờ và lo lắng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đến khi hay tin Hàn Sâm bị bắt thì mẹ con họ mới dám tin đây là sự thật và nhanh chóng đi đến trụ sở cảnh sát chứng thực và chạy khắp nơi để tìm luật sư tài giỏi, hầu mong có thể giúp Hàn Sâm ra khỏi nhà giam. Cách chương.